Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 469 đường hầm cuối cùng NG.XA không biên bờ đường hầm, tựa hồ muốn tính cả mặt khác thế giới, Tô Nham cảm thấy hắn đã triệt để thoát ly vũ cực đại lục, bởi vì hắn đã cảm thụ không đến bất luận cái gì cùng vũ cực đại lục có quan hệ khí tức, hắn cùng với quan tài thủy tinh, tựa hồ thật sự đã thoát ly nguyên lai thế giới. Đường hầm hai bên sặc sỡ sắc thái, đúng là thời gian trôi qua, những cái kia làm cho không người nào có thể ngôn ngữ bình chướng. Tự là trong thiên địa thâm ảo nhất huyền diệu nhất đồ vật, chí cao vô thượng thời gian pháp tắc, một khi khống chế, có thể cải biến thời gian trôi qua tốc độ, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Tô Nham tâm vô tạp niệm, chỉ để ý khoanh chân ngồi ở quan tài thủy tinh phía trên bế quan, đối với đường hầm bên trong hết thảy, nửa năm thời gian sớm đã thành thói quen, mỗi thời mỗi khắc cùng tiên thi làm bạn, Tô Nham cũng không tái sợ hãi, bất kể thế nào nói, nàng chỉ là một cổ thi thể. Một ngày này, Tô Nham rốt cục đột phá nhị trọng thiên, tấn thăng đến tam trọng thiên cấp độ, tu vi lần nữa tăng nhiều, chỉ là, tại đây dạng đường hầm bên trong, hắn cũng không có cách nào đi kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Ở chỗ này, mặc dù hắn lại tấn chức lục cấp, đạt tới tuyệt đại vương giả cấp bậc, đồng dạng chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí một chính thức thánh nhân tiến vào cái này đường hầm cũng sẽ biết trở nên vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, không biết bọn hắn hiện tại ra sao. Ta chém những cái kia thế lực lớn nhiều người như vậy, bọn hắn có thể hay không đem lửa giận nghiêng đến của ta cố trên thân người. Tô Nham nhớ tới thiên lệ bọn hắn, trong nội tâm một hồi phiền muộn, bất quá hắn cũng không thái quá mức lo lắng, thiên lệ hiện tại thân phận bất đồng, thân là thiên gia người thừa kế, những cái kia thế lực lớn cũng không dám hiển nhiên đối với hắn ra tay, Hạ Thu Tiêu hắn cũng yên tâm, Hạ gia là một cái đại cự đầu, đồng dạng không người dám trêu chọc. Mặc dù là Tiểu Bạch, Tô Nham cũng đồng dạng yên tâm, có được yêu tộc lão tổ Bạch Thắng Tuyết thần lệnh, toàn bộ yêu tộc đều là hắn ô dù, về phần Truy Phong cùng Hàn Nhân cùng Chu Hạo ba người, nếu là đứng ở thiên gia không đi ra, có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì của ta con đường, nhất định là như vậy gian khổ. Tô Nham cười khổ, hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, theo thế tục bên trong đích Nguyên Vũ Thành đến Đông Lăng Thiên Loan Sơn, Hòa Bình Đảo đến vết nứt không gian, Cửu Âm Tuyệt Địa đến Hải Ngoại Tiên Đảo, Đông Hải đến Trung Châu, cùng nhau đi tới, gặp gần, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, nhưng là hắn cũng thích thú, theo hắn quyết định muốn tu luyện ngũ hành thú hóa quyết một khắc này, cũng đã chú định hắn con đường tu hành gian khổ. Hôm nay, năm loại thần thú huyết mạch hắn cũng gần kề hấp thu một loại mà thôi, Thanh Long nhận một quyết chỉ là cơ bản nhất lột xác, khoảng cách chính thức muốn kỳ lân thánh thổ quyết như vậy lột xác, còn rất kém xa, Tô Nham biết rõ, con đường của hắn còn rất dài rất dài. Hôm nay, thân như vô danh đường hầm, càng không biết mình con đường phía trước như thế nào, Tô Nham trong nội tâm, không khỏi xuất hiện mê mang, đây hết thảy, hắn cảm giác, cảm thấy, hết thảy tự hồ cũng có định số, hắn phi thường chán ghét loại này hư vô mờ mịt cảm giác, tự giống với hiện tại, hắn vận mệnh của mình, đều không thể nắm chắc, càng không biết không lâu về sau sống hay chết. Tô Nham lắc đầu, cúi đầu đem ánh mắt đã rơi vào tinh trong quan cái kia tiên thi tuyệt đại trên dung nhan, ngươi khi còn sống, tất nhiên là mê đảo ngàn vạn chúng sinh, phong hoa tuyệt đại, có từng nghĩ tới trăm triệu năm về sau sẽ cùng một cái nhân loại nho nhỏ vương giả cùng một chỗ đồng hành tại đây giống như trong bóng tối, ngươi sinh tuy đẹp, cuối cùng nhất cũng không quá đáng là một cổ thi thể. Tô Nham cảm thán, đáng thương ta Tô Nham, tại đây giống như hoàn cảnh, liền tìm một cái nói chuyện đều không có, thật sự là thật đáng buồn, ai? Vận mệnh a, ai có thể đủ thật sự nắm giữ đâu rồi, ta vốn không phải người của thế giới này, lại nhân duyên trùng hợp lâm vào chính mình con đường tu hành, bí mật của ta, cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào đã từng nói qua, hôm nay lại nói cho ngươi nghe, ngươi thật đúng là may mắn a, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện, ngươi nếu nghe được, tự cười thoáng một phát với tư cách đáp lại. Theo mắt trêu chọc nói, hắn cẩn thận chú ý đến tiên thi khóe miệng, ngay tại hắn lời còn chưa dứt, không biết là ảo giác hay là thật thực, hắn càng nhìn đến tiên thi khóe miệng phủi thoáng một phát, lộ ra một cái rất uyển chuyển dáng tươi cười, nụ cười này, thật đúng điên đảo chúng sinh, đáng tiếc, xem tại Tô Nham trong mắt, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, má ơi, xác chết vùng dậy. Tô Đại Thiếu bị hùn ngao một cuốn họng, theo quan tài thủy tinh phía trên trực tiếp nhảy, không ngờ đỉnh đầu đập lấy thời gian bình chướng, cho cùng hung hăng đụng phải trở lại, lần nữa rơi vào quan tài thủy tinh phía trên. Tô Nham toàn thân đều tại bốc lên hơi lạnh, hắn chỉ là vừa nói như vậy, cái đó từng muốn đến một cổ thi thể thật sự đối với chính mình nở nụ cười thoáng một phát, cái này quá kinh hãi rồi, nhất là tại đây giống như hoàn cảnh phía dưới, Tô Nham chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Sau một lát, Tô Nham ổn định suy nghĩ, lần nữa đem chậm rãi đem ánh mắt rơi vào tiên thi phía trên, phát hiện tiên thi trước sau như một bình tĩnh, cũng không có bất kỳ dị tượng tạo giác, nhất định là ảo giác, xem tới chỗ như thế thật sự không thể đãi quá lâu, áp lực quá độc ác, ta cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi. Tô Nham tự giễu, nhưng là đáy lòng của hắn lại tin tưởng, đạt tới hắn loại cảnh giới này, nhất là dùng cái kia nhạy cảm tới cực điểm cảm giác lực, là sẽ không xuất hiện ảo giác, nói cách khác, vừa rồi cái kia tiên thi, thật sự nở nụ cười thoáng một phát. Tô Nham cưỡng ép áp chế tâm tình của mình, không bao giờ nữa nhìn quan tài thủy tinh nội tiên thi, cũng may lòng hắn chí cực kỳ kiên định, lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Cái này khép lại quan, lại là nửa năm, Tô Nham đem trước khi lĩnh ngộ toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, ngày đó đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại vô tận thánh uy phía dưới chỗ thừa nhận áp bách, còn có những cái kia đại thánh thi triển vô thượng tuyệt học, đều bị hắn dùng lạc ấn hình thức một mực khắc trong đầu, mà hắn tu vi cũng đạt tới tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa hãy tiến vào tứ trọng thiên, cũng coi là đột nhiên tăng mạnh rồi, dù sao, tiến vào vương giả cảnh giới này. Về sau, mỗi một lần tấn cấp cũng không có so gian nan. Tô Nham tại nơi này thần bí đường hầm thời gian bên trong, một mực chờ đợi một năm thời gian, đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, cùng ngày lần nữa khi tỉnh lại, lập tức phát hiện một tia biến hóa. Thời gian trôi qua tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại, đường hầm tựa hồ muốn tới cuối cùng rồi, ta cảm nhận được một cổ cực kỳ đặc thù khí tức, cổ hơi thở này, đã từng tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua. Tô Nham lông mày ám nhăn, phát giác đã đến dị thường, hắn dùng tâm đi cảm thụ cổ hơi thở này, lập tức phát hiện cùng ngày đó tổ long trong tháp đặc thù khí tức rất là tương tự, tổ long tháp chính là thời kỳ thượng cổ bảo vật, cổ hơi thở này, chính là thượng cổ khí tức, chẳng lẽ thật sự như ta sở liệu, ta về tới xa xôi thượng cổ không thành, nếu thật là như vậy, cái kia không khỏi thái quá mức kinh thế hải tục rồi. Tô Nham lại cũng khó có thể bình tĩnh rồi, đường hầm thời gian lại để cho thời gian đang không ngừng đảo lưu, nhưng là hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ ra thật có thể đủ trở lại thời kỳ thượng cổ. Vũ cực đại lục phía trên, ngày đó trận chiến ấy như trước không có bị thế nhân quên, như vậy chiến đấu, thế tất sẽ trở thành làm một cái truyền thuyết được ghi vào sử sách, duy nhất tiếc nuối là nhân vật chính biến mất không thấy. Tô Tai Họa đã biến mất một năm rồi, hay vẫn là xa ngút ngàn dặm không tin tức, đoán chừng là thật đã chết rồi, cái kia đường hầm thật là đáng sợ, một năm trước ta tận mắt nhìn thấy, hôm nay trong đó, sống sót tỷ lệ quá nhỏ rồi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Một đời cùng nhân cứ như vậy mất đi, một đời tuổi trẻ thiếu đi một cái mạnh mẽ đích nhân vật a. Tô Nham hung uy ỏi người để lại khó có thể phai mờ ấn tượng, đó là một cái tuyệt thế hung nhân, tuy nhiên mất đi, như trước không người quên. Hải ngoại vô cực đảo, Tô lão đại cũng chưa chết, hơn nữa sống hảo hảo, hắn từng tại của ta trong thức hải lưu lại một hạt giống, nếu như hắn đã chết, cái loại này tử thế tất hội biến mất không thấy gì nữa, hôm nay, cái loại này tử kiện tại, hơn nữa không có chút nào yếu ớt dấu hiệu, điều này nói rõ Tô lão đại chẳng những không chết, hơn nữa sống hảo hảo. Giao ứng lông nửa năm trước nói ra như vậy, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người một cái thiên đại tin vui, mấy người cũng không hề phiền muộn, ta hãy nói đi, tên kia mệnh so với ai khác đều ngạnh, như vậy tai họa vô cùng nhất mệnh trường, như thế nào có thể có dạng chết đi đây này. Hạ Thu Tiêu nở nụ cười, chỉ là, không biết hắn lúc nào có thể trở lại a. Thiên Lệ thở dài, cái kia đường hầm đáng sợ cỡ nào trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù không chết, muốn trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc kệ như thế nào, Tô Nham không chết tựu là thiên đại tin vui, lúc trước Tô Nham tại vô cực đảo lưu lại cực lớn tài phú, hôm nay tuy nhiên chỉ mới qua một năm thời gian, nhưng là vô cực đảo cũng đã thật sự binh hùng tướng mạnh, kỳ lân thánh huyết đối với yêu thú chỗ tốt xa xa so nhân loại muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa lúc trước cái kia hơn 100 yêu vương yêu linh, gần kề một năm thời gian, vô cực đảo liền xuất hiện gần 300 cái vương giả. Số này lượng không thể nghi ngờ là dọa người, tuy nhiên cao đoan chiến lực rất ít, nhưng là tầng giữa thế lực lại vô cùng khổng lồ, huyền vũ cảnh đại yêu vô số kể, liền chuẩn vương giả đều hơn 4.000, có thể tưởng tượng, nếu như vậy một cổ thế lực tiến vào chiếm giữ đại lục, không biết hội tạo thành như thế nào rung động, vô cực đảo thế lực đã đầy đủ khổng lồ. Tiếp qua chút ít thời gian, liền có thể trực tiếp tiến quân đại lục, đến lúc đó trước ẩn giấu thực lực, chế tạo căn cứ của mình. Đấy, chờ đợi chính thức lớn mạnh thời khắc. T. Tiểu Bạch nói, như thế tốt lắm, bất quá, ngày khác Tô Nham trở về, chúng ta cũng có thể cho hắn một kinh hỉ. Chu Hạo lộ ra vui vẻ, vô cực đảo thế lực đã triệt để khổng lồ. Đen kịt sắc đường hầm bên trong, quan tài thủy tinh đi tốc độ chạy càng ngày càng chậm rồi, theo như chiếu tốc độ như vậy lại đã thành gần 10 ngày, Tô Nham rốt cục thấy được một tia ánh sáng, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại để cho hắn mừng rỡ, có ánh sáng xuất hiện, xem ra đường hầm muốn tới đạt cuối cùng rồi, thượng cổ khí tức càng ngày càng đậm hơn, xem ra lão tử thật sự về tới thời kỳ thượng cổ. Tô Nham cưỡng chế kích động trong lòng, hắn không cách nào tưởng tượng, tự mình một người loại vương giả, nếu là tiến vào đến thời kỳ thượng cổ, sẽ cỡ nào nhỏ bé cùng không chịu nổi.